cho dù có làm chuyện gì sai trái, thần thiếp cũng nghĩ rằng các nàng ấy không hề có ý xấu. Hoàng đế thương tiếc vuốt nhẹ vài sợi tóc của Hoa Thường, khẽ nói. Trẫm cũng hy vọng như vậy, nhưng mà trời không chiều lòng người. Nếu thân thể trẫm khỏe mạnh đương nhiên sẽ tin tưởng các nàng vô cùng tốt. Nhưng hiện giờ thân thể của trẫm cũng không biết có thể chịu đựng được mấy ngày, chỉ sợ có vài người ngồi không yên. Cách chương.